Chương 50: Người tại gia và chánh nghiệp. Về chánh nghiệp, người tu tại gia nên chọn cách sống trần chánh cho chính mình. Chánh nghiệp là chọn cách sống trần chánh cho chính mình, không sát hại vật, không làm cho người khác khổ đau phiền não, không trộm cắp, không lấy những gì không phải là của mình, không tà dâm, cũng không vì những ham muốn của mình mà làm khổ đau người khác. Chánh nghiệp là hành động chân chánh, đúng với lẽ phải, có lợi ích chung. Luôn luôn hành động trong sự tôn trọng hạnh phúc chung, tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của mình, không làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh dự và tính mạng của người khác. Giữ gìn thân khẩu ý bằng cách luôn tu tập 10 nghiệp lành và nhổ dứt 10 nghiệp dữ. Không ai trong chúng ta tránh được nghiệp quả. Tuy nhiên, chúng ta có quyền chọn lựa cách phản ứng, vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Nói cách khác, lựa chọn cách sống trần chánh hay không trần chánh cho chính mình là tùy ở mình. Nói như vậy để thấy rằng những gì chúng ta đã gieo trong quá khứ thì nay chúng ta phải gặt, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, chúng ta có quyền cố gắng tu tập trong đời này để ít nhất cuộc sống của mình trong hiện tại được an lạc hơn. Chánh nghiệp là một trong 3 pháp tu học cao thượng về giới học. 2 pháp khác là chánh ngữ và chánh mạng. Như vậy, chánh nghiệp bao hàm tôn trọng đời sống, tôn trọng tài sản và tôn trọng quan hệ cá nhân. Tôn trọng đời sống là không giết hại và không bảo người khác giết hại. Tôn trọng tài sản là không trộm cắp và không bảo người khác trộm cắp. Tôn trọng những quan hệ cá nhân là tránh tà dâm. Chánh nghiệp là hành động chân chánh khiến cho chúng ta có thể tránh được 3 việc làm tổn hại về thân: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Chánh nghiệp dạy cho chúng ta ý thức được những tai hại mà chúng ta gây ra cho người khác. Thay vì làm những điều mà trước mắt chúng ta cảm thấy ưa thích thì chúng ta lại quan tâm đến tha nhân. Một khi có chánh nghiệp thì dĩ nhiên tự động các mối quan hệ của chúng ta với mọi người sẽ được tốt đẹp hơn, và mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi cùng sống với chúng ta. Chánh nghiệp cũng bao gồm việc ra tay giúp đỡ người khác, như phụ giúp người già cả, cứu trợ thiên tai bão lụt, hay cứu giúp người đang lâm nạn, vân vân. Chương 51: Người tại gia và chánh mạng. Về chánh mạng, người tu thiền nên chọn cho mình một nghề để sống chân chánh. Chánh mạng là chọn cho mình một nghề để sống chân chánh, không làm tổn hại đến người khác. Nghề nghiệp nào không liên quan đến sự sát hại, trộm cắp hay không lương thiện. Chánh nghiệp là hành động chân chánh, đúng với lẽ phải, có lợi ích chung, luôn luôn hành động trong sự tôn trọng hạnh phúc chung, tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của mình, không làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh dự và tính mạng của người khác. Giữ gìn thân khẩu ý bằng cách luôn tu tập 10 nghiệp lành và nhổ dứt 10 nghiệp dữ. Chánh nghiệp còn có nghĩa là tránh những hành động tà vậy, sống thanh khiết, không làm tổn hại đến tha nhân, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh mạng là sự mở rộng về luật của chánh nghiệp đối với sinh kế của Phật tử trong xã hội. Chánh mạng còn có nghĩa là tạo ra của cải tài sản bằng những phương cách thích đáng. Phật tử thuần thành không nên nhúng tay tham gia vào loại hành động hay lời nói tổn hại để mưu sinh, hoặc giả xúi dục khiến người khác làm và nói như vậy. Trí tuệ và hiểu biết của đạo Phật phải được thể hiện vào đời sống của chúng ta thì đạo đó mới được gọi là đạo Phật sống. Không ai trong chúng ta tránh được nghiệp quả. Tuy nhiên, chúng ta có quyền lựa chọn cách phản ứng, vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Chánh mạng là một trong 3 pháp tu học cao thượng về giới học. 2 pháp khác là chánh ngữ và chánh nghiệp. Chánh mạng là làm việc hay có nghề nghiệp chân chánh, khiến cho chúng ta có thể tránh được 3 việc làm tổn hại về thân: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Chánh mạng còn dạy chúng ta ý thức được những tai hại mà chúng ta gây ra cho người khác. Thay vì làm những điều mà trước mắt chúng ta cảm thấy ưa thích thì chúng ta lại quan tâm đến tha nhân. Đức Phật dạy có 5 loại sinh kế mà người Phật tử không nên làm là buôn bán súc vật để làm thịt, buôn bán nô lệ, buôn bán vũ khí, độc dược và các chất say sưa như ma túy và rượu. 5 loại nghề nghiệp này người Phật tử không nên làm vì chúng góp phần làm cho giáo hội băng hoại và vi phạm nguyên tắc tôn trọng sự sống và phúc lợi của người khác. Ngược lại, người Phật tử nên sống bằng những nghề nghiệp lương thiện, không làm hại mình và hại người. Theo Kinh Hoa Nghiêm, chánh mạng là khí giới của Bồ Tát, vì xa rời tất cả tà mạng. Thiền giả an định nơi pháp này, thời có thể diệt trừ những phiền não, kiết sử đã chưa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. Chương 52. Tam nghiệp thân khẩu ý. Nếu muốn có được một cuộc sống có nhiều an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc hơn, ngoài việc hành giả nên luôn nhớ về 10 tên giặc: tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Những thứ mà lúc nào cũng trực trở hãm hại và phá nát đường tu của chúng ta. Hành giả tại gia lúc nào cũng nên tu tập thân khẩu ý trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Thân nghiệp. Theo đạo Phật, thân người là 5 uẩn, cơ thể vật lý phát sanh từ một bào thai do tinh cha huyết mẹ tạo nên. Cái tinh và khí ấy được tạo nên do tính chất của thực phẩm vốn do vạn duyên trên thế gian này hợp lại mà thành. Con người như vậy, quan hệ mật thiết với vạn duyên bởi thế giới vật chất và tinh thần này. Con người ấy quan hệ mật thiết với xã hội và thiên nhiên. Con người ấy không thể nào tự tồn tại một mình được. Sự vận hành của ngũ uẩn của con người là sự vận hành của thập nhị nhân duyên. Trong đó sắc uẩn được hiểu là cơ thể vật lý của con người. Thọ uẩn gồm cảm thọ, khổ lạc, không khổ không lạc, khởi lên từ sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tưởng uẩn gồm có tưởng về sắc, về thanh, hương, vị và về pháp hay về thế giới hiện tượng. Hành uẩn là tất cả những hành động về thân, khẩu và ý. Hành uẩn cũng được hiểu là các hành động có tác ý do sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp gây ra. Thức uẩn bao gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Theo Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã dạy rất rõ về ngũ uẩn. Này các tỳ kheo, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta hãy thử quan sát thân tâm để xem trong hai thứ đó chúng ta có thể tìm thấy được cái ta nó nằm ở đâu, và chúng ta thấy cái ta nó chẳng ở thân mà cũng chẳng ở tâm. Như vậy cái ta chỉ là tên gọi của một tổng hợp những yếu tố vật chất và tinh thần. Hãy xét về sắc uẩn. Sắc tương đương với cái mà chúng ta gọi là vật chất hay là yếu tố vật chất. Nó chẳng những là xác thân mà chúng ta đang có, mà còn là tất cả những vật chất chung quanh chúng ta như nhà cửa, đất đai, rừng núi, biển cả, vân vân. Tuy nhiên yếu tố vật chất tự nó không đủ tạo nên sự nhận biết. Sự tiếp xúc đơn giản giữa mắt và đối tượng nhìn thấy hay giữa tai và tiếng động không thể đem lại kết quả nhận biết nếu không có thức. Chỉ khi nào ý thức, năm giác quan và năm đối tượng của nó cùng hiện diện mới tạo nên sự nhận biết. Nói cách khác, khi mắt, đối tượng của mắt và ý thức cùng hoạt động thì sự nhận biết về đối tượng của mắt mới được tạo nên. Vì vậy, ý thức là yếu tố cần thiết trong sự việc tạo nên sự nhận biết. Thức tức là thức thứ 6 hay tâm. Giác quan này phối hợp với năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi và thân để tạo nên sự nhận biết. Việc phối hợp giữa những yếu tố vật chất và tinh thần tạo nên sự thành hình, ý thức nội tâm và tính chất của năm uẩn này đều ở trong trạng thái thay đổi không ngừng. Như vậy, theo lời Đức Phật dạy, sự thật của con người là vô ngã. Cái thân và cái tâm mà con người lầm tưởng là cái ngã không phải là tự ngã của con người, không phải là của con người, và con người không phải là nó.

miệng nói ra các lời dơ dáy bẩn thỉu cũng như phun ra giỏi lửa, ác sẽ bị quả báo chịu khổ nơi hai đường ác đạo là địa ngục và súc sanh. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ và phát triển tâm biết sợ và gìn giữ khẩu nghiệp của mình. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng miệng nói ra điều không đâu vô ích cho mình và cho người, như nhai mạc cưa, cây gỗ, chỉ bằng làm thinh để tính dưỡng tinh thần. Nghĩa là khi không có điều hay lẽ thật để nói thì cách tốt nhất là đừng nên nói gì cả. Khẩu đàm vô ích như tước mộc tiết, bất như mặc dĩ dưỡng khí. Miệng nói lời dối trá, khinh người như lấy giấy đậy trên miệng giếng, hại kẻ đi đường không thấy té xuống chết. Điều này cũng giống như răng bẫy giết người vậy. Khẩu ngôn khi trá như mông hàm tỉnh, hành thắc ngộ nhơn. Miệng nói lời trêu ghẹo chừng rớn như múa đao kiếm nơi kẻ trở, thế nào cũng có người bị thương hay chết. Khẩu háo hí ngược như chảo đao kiếm, hữu thời thương nhơn. Miệng nói lời ác độc vô luân như phun hơi thối, sẽ chịu quả báo xấu ngang bằng với lời mình đã nói cho người. Miệng nói lời dơ dáy bẩn thỉu như phun ra giỏi lửa, sẽ bị quả báo nơi tam đồ ác đạo, từ địa ngục, ngạ quỷ đến súc sanh. Khẩu đạo uế ngữ như lưu thơ trùng, địa ngục súc sanh chi đạo. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ, nếu chưa dứt hẳn nghiệp nơi khẩu thì nên phát triển thiện khẩu nghiệp của mình. Cùng một lời nói mà khiến cho người trọn đời yêu mến mình, cũng cùng một lời nói mà khiến cho người ghét hận, oán thù mình trọn kiếp. Cùng một lời nói mà khiến cho nên nhà nên cửa, cũng cùng một lời nói mà khiến cho tán gia bại sản. Cùng một lời nói mà khiến cho nên giang sơn sự nghiệp, cũng cùng một lời nói mà khiến cho quốc phá gia vong. Miệng nói ra việc lành như phun ra mùi hương thơm, sẽ được cùng tốt y như điều mình khen nói cho người. Khẩu thuyết thiện sự như phún thanh hương, xứng nhơn trường đồng. Miệng thốt ra lời giáo hóa dạy dỗ cho người, như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ hết ngu si tăm tối của tà ma ngoại đạo. Khẩu tuyên lưu giáo hóa như phóng quang minh, phá nhơn mê ngữ. Miệng thốt ra lời thành thật như lấy vải lụa quý mà trải ra, bố thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo thiếu tốn. Khẩu ngữ thành thật như thơ bố bạch, thiệt tế nhân dụng. Các bậc thánh hiền xưa lời nói ra như phun trầu nhà ngọc, để tiếng thơm muôn đời. Hành giả tu thiền ngày nay nếu như không nói ra được các lời tốt đẹp ấy, thà là làm thinh, quyết không nói những lời ác độc và vô bổ. Ý nghiệp là nghiệp tạo tác bởi ý. Nghiệp khởi ra từ đôi ý căn hay hành động của tâm, một trong tam nghiệp thân khẩu ý. So với khẩu nghiệp thì ý nghiệp không mãnh liệt và thù nghịch bằng, vì ý nghĩ chỉ mới phát ra ở trong nội tâm mà thôi, chứ chưa lộ bày, tức là chưa thực hiện hành động, cho nên khó lập thành nghiệp hơn là khẩu nghiệp. Ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc vào sự liên tục của tâm. Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ kiếp này qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Ý thức còn là một trong năm uẩn. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ, mặc dầu tâm này vô thường, nhưng tâm này là nhân tố chính đã xô đẩy chúng ta lăn trôi trong tam độ lục đạo, và cũng chính tâm này sẽ đưa chúng ta trở về niết bàn. Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. Tâm vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây từng phút theo với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó. Có người cho rằng luận thuyết thân tâm vô thường của đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng người quan niệm chán đời, thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như vậy thì chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao cũng không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, kỳ thật nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết này, Đức Phật không muốn làm nản chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ tử của Ngài về một chân lý. Phật tử chân thuần khi hiểu được lẽ vô thường sẽ giữ bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm những điều lành và mạnh bạo gạt bỏ những điều ác, cương quyết làm, dám hy sinh tài sản, dám tận tụy đóng góp và việc công ích cho hạnh phúc của mình và của người. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ phải tu cả thân lẫn tâm. Thân và tâm có sự liên hệ khá chặt chẽ và phức tạp. Khi tâm thật sự thanh sạch và các yếu tố giác ngộ đầy đủ sẽ đem lại hiệu quả thật lớn lao đối với hệ thống tuần hoàn trong thân. Từ đó lục phủ ngũ tạng được gột rửa và trở nên trong sạch. Tâm trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt, thân cũng khoan khoái, nhẹ nhàng và dễ chịu như lơ lửng trên không trung. Đối với hành giả tu thiền trong tu tập, sự thu thúc là một phương pháp có hiệu quả trong việc điều hòa thân tâm và ngăn chặn phiền não. Thu thúc không có nghĩa là thân mình tê liệt hay cầm điếc, mà là canh chừng phòng ngự các giác quan, đừng để tâm chạy khỏi các cửa đó mà trở nên thiếu chánh niệm. Trong sự liên hệ giữa thân và tâm thì chánh niệm của tâm đóng một vai trò chủ động trong việc thu thúc lục căn. Khi tâm chánh niệm trong từng sát na thì tâm không bị lôi cuốn vào tham lam, sân hận và si mê, và khổ đau phiền não sẽ không có cơ hội khởi lên. Trong khi tu tập hay tích cực thiền quán, chúng ta phải cố gắng giữ hành thu thúc, vì sự thúc liễm nơi thân đồng nghĩa với sự an lạc nơi tâm. Trong khi tu tập, thân chúng ta có mắt nhưng phải là mù. Trong khi đi, mắt phải nhìn xuống đất, không tò mò hay nhìn đây nhìn kia khiến tâm bị phân tán. Chúng ta có tai nhưng phải làm như điếc. Khi nghe tiếng động không nên để ý đến tiếng động, không nên để ý xem coi đó là tiếng động gì, không phán đoán, đánh giá, phân tích hay phân biệt âm thanh. Phải bỏ qua và làm như không biết gì đến tiếng động. Dù học rộng biết nhiều hay đọc nhiều sách vở, cũng như biết qua nhiều phương pháp tu tập, hay dù thông minh thế mấy, trong khi tu tập, chúng ta phải bỏ qua một bên hết những kiến thức này. Hãy làm như mình không biết gì và không nói gì về những điều mình biết. Hành giả tu thiền chân thuần phải luôn thấy rằng cả thân lẫn tâm này đều vô thường, nên không cớ gì chúng ta phải luyến chấp vào chúng để tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sinh tử. Có một số người muốn có hình tướng tu hành bằng cách cạo tóc nhuộm áo để trở thành tăng hay ni, nhưng tâm không tìm cầu giác ngộ mà chỉ cầu danh, cầu lợi, cầu tài, vân vân, như thường tình thế tục. Tu hành theo kiểu này là hoàn toàn trái ngược với những lời giáo huấn của Đức Phật, và tốt hơn hết là nên tiếp tục sống đời cư sĩ tại gia. Ý thức và tất cả kinh nghiệm của chúng ta phụ thuộc vào thân xác, như vậy thân và tâm trong một ý nghĩa nào đó không thể tách rời. Tuy nhiên tâm thức của con người tự nó có một năng lực riêng và có thể khiến cho người ta thăng hoa thông qua tu tập thiền định hay rèn luyện tâm thức. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tâm có thể ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của thân. Nói tóm lại, tu là phải tu cả thân lẫn tâm. Đối với phàm phu nơi thân, chúng ta chẳng những không phóng sanh cứu mạng mà ngược lại còn tiếp tục sát sanh hại mạng nữa, chẳng hạn như đi câu hay săn bắn vân vân. Chúng ta chẳng những không bố thí cúng dường mà ngược lại còn tiếp tục ích kỷ, keo kiết, trộm cắp nữa. Nói chỉ đến tiền bạc, đồ vật trong chùa, như gạo, dầu ăn, tương, giấm, muối, vân vân, mình đều phải trân quý, không được lãng phí bừa bãi. Thậm chí đến cây viết hay trang giấy, mình cũng phải được sử dụng một cách cẩn trọng, vì chúng là tiền của đàn a tín thí có đạo tâm. Hành giả tu thiền nếu chưa dứt hẳn được nghiệp, lúc nào cũng phải cẩn thận. Nếu chẳng biết tiết phước thì làm tiêu hao đi rất nhiều phước đức mà mình đã vun bồi. Chúng ta chẳng những không đoan trang chánh hạnh, mà ngược lại còn tiếp tục tà dâm tà hạnh nữa. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng, nếu chưa dứt hẳn được trừ nghiệp thì ít nhất phải đoạn trừ ba nghiệp nơi thân, là không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm. Đừng quá trau chìa cái túi già hôi hám này bằng cách tìm đồ ăn để nuôi nó và cố gắng làm cho nó trở nên hấp dẫn. Hành giả tu thiền không nên tạo tác bốn nghiệp nơi khẩu. Thói thường, phàm phu chúng ta chẳng những không nói lời ngay thẳng chân thật, mà ngược lại luôn nói lời dối láo. Người Phật tử cần phải chân thật, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, chứ không như thường tình thế tục, lúc thật lúc giả, có lúc nói thật mà cũng có lúc nói dối. Người tu Phật lúc nào cũng phải nói thật, làm chuyện thật, không được nói dối. Mỗi mỗi ý niệm đều phải cố gắng bỏ đi nhiều điều lầm lỗi, phải cố gắng loại bỏ tập khí và sám hối tội lỗi mình đã gây tạo từ vô lượng kiếp. Chúng ta không nói lời hòa giải êm ái, mà ngược lại luôn nói lưỡi hai chiều, hay nói lời xấu ác làm tổn hại đến người khác. Hơn nữa, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, mình không nên làm tổn hại đến người khác. Khi nói phải nói lời đức độ, không được nói lời thêu dệt dối trá, ác ôn, hoặc nói lưỡi hai chiều. Chúng ta chẳng những không nói lời ôn hòa hiền dịu, mà ngược lại luôn nói lời hung ác như chửi rủa hay xì vả. Chúng ta không nói lời chánh lý đúng đắn, mà ngược lại luôn nói lời vô tích sự. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng, nếu chưa dứt hẳn được trừ nghiệp thì ít nhất phải đoạn trừ bốn nghiệp nơi miệng, là không nói dối, không nói lời đâm thọc, không chửi rủa, không nói lời vô tích sự. Hành giả tu thiền không nên tạo tác ba nghiệp nơi ý. Thói thường, phàm phu chúng ta chẳng những không chịu thiểu dục tri túc, mà ngược lại còn khởi tâm tham lam và ganh ghét. Chúng ta chẳng những không chịu nhu hòa nhẫn nhục, mà lại còn luôn sanh khởi các niềm sân hận xấu ác. Chúng ta chẳng những không tin luật luân hồi nhân quả, mà ngược lại còn bám víu vào sự ngu tối si mê, không chịu thân cận các bậc thiện tri thức để học hỏi đạo pháp và tu hành. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng, nếu chưa dứt hẳn được trừ nghiệp thì ít nhất phải đoạn trừ ba nghiệp nơi ý, là không ganh ghét, không sâu ác và không bất tín. Đức Phật dạy: từ bấy lâu nay, tâm của con người bị tham, sân, si làm nhiễm ô, những bận do tinh thần làm cho tâm của chúng sanh ô nhiễm. Lối sống của người Phật tử, nhất là hành giả tu thiền, là một tiến trình tích cực thanh lọc thân, khẩu, ý. Đó là sự trau dồi và sự thanh lọc để đi đến kết quả tự chứng. Điều nhấn mạnh ở đây là kết quả do sự thực nghiệm, chứ không phải do tranh luận triết học. Do đó hành giả phải thực tập thiền mỗi ngày. Chúng ta phải hành xử như gà mái ấp trứng, vì cho tới bây giờ chúng ta chỉ luôn chạy vòng vòng như một con chuột bạch trong cái lồng quay vậy thôi. Đức Phật cũng dạy: chúng sanh do 10 điều mà thành thiện, cũng do 10 điều mà thành ác. 10 điều ấy là gì? Thân có 3, miệng có 4 và ý có 3. Thân có 3 là giết hại, trộm cắp, dâm dục. Lưỡi có 4 là nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác, nói lời dối trá, nói bà hoa. Ý có 3 là tật đố, sân hận, ngu si. 10 điều ấy không phù hợp với con đường của bậc thánh, gọi là hành vi ác. Nếu 10 điều ác này được chấm dứt thì gọi là 10 điều thiện. Chúng ta lầm, cứ tưởng chính cái thân khẩu ý này đã trói buộc chúng ta vào luân hồi sinh tử. Kỳ thật cái đích thực trói buộc chúng ta vào luân hồi sinh tử là tham, sân và si. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là chính cái thân khẩu ý đã cam tâm làm nô lệ cho tham sân si. Thân khẩu ý chính là ba cửa phương tiện tạo tác ác nghiệp. Nơi thân có ba, nơi khẩu có bốn và nơi ý có ba. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ ba bất thiện nghiệp nơi thân cần phải tránh là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Bốn bất thiện nghiệp nơi khẩu cần phải tránh là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác và nói lời thêu dệt. Và ba bất thiện nghiệp nơi ý là tham, sân và si. Nếu tránh được 10 ác nghiệp này, chúng ta sẽ không phải gặp những hậu quả xấu cho kiếp này hay kiếp sau nữa. Phật tử chân thuần phải luôn nên nhớ lời Phật dạy: chớ khinh điều ác nhỏ cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhiều lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên. Lam Áp Đa 121. Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm kiếm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Lam Áp Đà 127. Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác. Lam Áp Đà 119. Nếu đã lỡ làm ác, chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác, hễ chưa ác nhất định thọ khổ. Dhammapada 117. Chớ nên khinh điều lành nhỏ cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhiều lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà nên. Dhammapada 122. Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ. Đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành. Lam Áp Đà 120. Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ phút nào, thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Lam Áp Đà 116. Nếu đã làm việc lành, hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành, hễ chứa lành nhất định thọ lạc. Dhammapada 118. Chương 53. Khắc phục mà chướng. Mà theo thuật ngữ Bắc Phạn là Mara. Ma là danh từ cổ mà dân chúng Ấn Độ dùng để ám chỉ những lực lượng tội lỗi xấu ác thường quấy nhiễu tâm chúng ta. Theo Phật giáo, đây chính là những động lực ma quỷ khiến cho con người quay lưng lại với việc tu tập và tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Tiếng Hán Việt dịch là sát, bởi nó hay cướp công đức, giết hại mạng sống trí huệ của người tu, mà cũng chỉ cho những duyên phá hoại, làm hành giả thối thất đạo tâm, cuồng loạn, mất chánh niệm hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ đưa loài hữu tình đến niết bàn gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong luân hồi sanh tử gọi là ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm, cường thịnh. Trong nhà thiền nói riêng, ma là những kẻ xấu ác, những chướng ngại trên bước đường tu tập. Bất cứ luyến ái, chướng ngại hay ảo tưởng nào lôi kéo sự chú tâm tu tập của mình. Trong kinh Nipata, Đức Phật đã nói với ma vương như sau: Này ma vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của người. Hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là giã rưởi hôn trầm, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, 8 là kiêu mạn và vô ơn, 9 là danh lợi, và 10 là khen mình chê người. Này Ma Vương, hùng binh của ngươi là thế, chúng luôn thường trú trong con người xấu xa đê tiện. Những kẻ hèn yếu thì thất bại, nhưng người nào dũng cảm hàng phục được chúng sẽ đạt được chân hạnh phúc. Ma chướng có thể là nội ma hay ngoại ma. Nội ma hay ma trong thân thể, tức là thúc đẩy của bản năng hay những ý niệm xấu quấy nhiễu cái tâm chân chính của ta. Tuy nhiên, đối với những hành giả thuần thành, sự cám dỗ như thế thúc đẩy ý nguyện cầu tìm đạo của họ. Ngoại ma hay ma ở ngoài thân thể, tức là sự cám dỗ hay sức ép từ bên ngoài. Nói cách khác, ma ở ngoài thân thể nghĩa là lời nói và hành vi của người cám dỗ, phê phán, quấy rối và đe dọa những ai tận lực tu tập giáo lý của Đức Phật và quảng bá giáo lý ấy. Ma vương tiêu biểu cho dục vọng đã cuốn lấy chúng sanh, làm cản trở cho sự khởi phát thiện nghiệp và tiến bộ trên đường cứu độ và đại giác. Ngoài ra còn có những loại ma chướng khác, như là những ác tính tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến và các tánh độc hại khác, có thể mang lại cho con người sự bất hạnh và phiền não. Ma vương, sự thử thách kẻ giết người hay kẻ phá hoại là hiện thân của xấu xa hay tử thần trong huyền thoại Phật giáo. Trong Phật giáo, ma vương biểu hiện dục vọng lướt thắng của con người, cũng như những gì trỗi lên làm ngăn trở sự xuất hiện của thiện nghiệp, cũng như sự tiến bộ trên đường giác ngộ. Ma vương là chủ nhân tầng trời dục giới, Chiloka Deva thứ 6, có trăm tay và thường thấy cưỡi voi. Truyền thuyết kể rằng Phật Thích Ca bị ma vương tấn công khi ngài tìm cách đạt tới đại giác. Ma vương tìm cách ngăn cản Phật khi ngài chỉ cho mọi người con đường giải thoát. Ma vương muốn ngăn cản Đức Phật, không cho ngài chỉ bày cho con người con đường giải thoát. Thoạt tiên, ma vương sai 17 quỷ tới quấy rối, nhưng Phật không nào núng. Sau đó, ma vương bèn phái cô con gái đẹp nhất của mình đến dụ dỗ Phật. Nhưng trước mắt Phật, cô gái biến thành kẻ xấu xí gớm ghiếc, nên ma vương thừa nhận mình đã thua Phật. Thiên ma là loại ma ở cõi trời tha hóa tự tại, thuộc tầng thứ 6 của cõi trời lục dục. Loại ma này có phước báo, hưởng sự vui mầu nhiệm cao tột của ngũ trần, cho đó là cảnh khoái lạc tuyệt đối, nắm quyền hạn về dục nhiễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy. Loại ma này thường che lấp hay cản trở chân lý Phật giáo. Khi hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quang phát lộ, ánh sáng chiếu thấu lên cõi trời tha hóa, làm cho cung điện ma rung động. Chúng liền phát giác, và vì e sợ có người giải thoát, quyến thuộc mình sẽ giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại. Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc hăm dọa, hoặc khuyến rủ, hoặc giúp sức cho tà định và tà trí cùng thần thông, cốt để gạt gẫm. Lại thay phiên nhau rình rập, không giây phút nào rời, để chờ cơ hội thuận tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, liền bị chúng ám nhập, xúi dục làm những điều trái đạo đức, đời tu kể như đã hư tàn. Ma chướng cũng có thể là phiền não mà chỉ cho các phiền não tham nhiễm, hờn giận, si mê, khinh mạn, nghi ngờ, ác kiến, tà kiến, cho đến các thứ mà ngũ ấm lục nhập, 12 xứ, 18 giới. Loại ma này cũng gọi là nội ma, do lòng mê muội điên đảo sanh ra, nên phải dùng tâm chân chánh sáng suốt giác ngộ mà giải trừ. Phàm phu tự mình đã có những nghiệp riêng, lại do cộng nghiệp sống chung trong khung cảnh mà người xung quanh phần nhiều tánh tình hiểm ác, nghiệp chướng sâu dày, nên dễ động sanh phiền não. Có kẻ không chịu đựng nổi sự lôi cuốn của ngũ trần nên bị sa ngã. Có người vì nghịch cảnh khiến cho bi thương sầu não, chí tiến thủ tiêu tan. Những sự việc này xui khiến người tu nhẹ thì ưu sầu, uất ức sanh đau bệnh, nặng thì chán nản bỏ đạo, hoặc phẫn chí tự tận. Nguy hại hơn nữa, tất đến chỗ đối với hàng xuất gia tại gia đều mất hết mỹ cảm, tránh xa chán ghét, sanh việc khinh rẻ chê bai, không tin nhân quả, làm điều ác, rồi phải đọa tam đổ. Muốn đối trị thứ ma này, hành giả phải quan sát phiền não là hư huyễn, sao động, nóng bức, trói buộc, tối tăm, chỉ làm khổ cho người và mình. Dứt phiền não, ta sẽ trở về chân tâm tự tại giải thoát, mát lặng, sáng trong, an vui mầu nhiệm. Đối với sự mê chấp từ năm ấm cho đến 18 giới, cũng nên quán như thế. Trong kinh Pháp Hòa, Đức Phật bảo: các người chớ nên tham đắm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, dù thô hay dù tế. Nếu mê đắm tham trước, tất bị nó thiêu đốt. Khi xưa, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi một vị thiên nữ: người xem 18 giới như thế nào? Thiên nữ đáp: như thấy kiếp lửa đốt thế gian. Đây là những lời cảnh giác để phá trừ loại ma phiền não. Phiền não ma hay nội ma, nếu không chế phục được, tất sẽ chiêu cảm đến ngoại ma ở bên ngoài đến phá. Lời xưa nói: trong cửa có tiểu nhân, ngoài cửa tiểu nhân đến. Trong cửa có quân tử, ngoài cửa quân tử đến. Là như khi ăn trộm đào ngách muốn vào nhà, gia chủ hay được tỏ ra bình tĩnh, răn trách, tất nó phải sợ hãi bỏ đi. Nếu chủ nhà kinh sợ rối rít năn nỉ, đó chính là thái độ rước trộm vào nhà vậy. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Má Minh Bồ Tát đã từng khuyên dạy: trong khi hành giả tịnh tu, thường bị các thiên ma ngoại đạo hoặc quỷ thần làm náo loạn, chúng hiện các hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp để quyến rũ. Có khi chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay chư thiên với các tướng trang nghiêm, hoặc nói các môn Đà La Ni, hoặc nói pháp bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hoặc nói các pháp bình đẳng, không vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh không oán, không thân, không nhân, không quả, cứu cánh giống không vắng lặng, bảo đó là chân niết bàn. Hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị lai, thấu rõ tâm niệm của mọi người, cho đến được biện tài vô ngại. Chúng khiến người tu tham luyến danh lợi thế gian, tánh tình thất thường, hay giận hay cười, ưa ngủ nhiều bệnh, dễ xót thương xúc cảm, có khi rất tinh tấn, lắm lúc lại chế nải biếm nhác. Hoặc chúng xui hành giả sanh tâm nghi ngờ, không tin, nhiều lo nghĩ, bỏ pháp tu căn bản, trở lại tu các tạp hạnh, đắm nhiễm những việc phiền trược ở thế gian. Hoặc chúng làm cho hành giả được một ít phần tương tở như tam muội, có thể ở trong định từ một ngày cho tới 7 ngày, thân tâm an vui không biết đói khát. Song đó là do sức tà chứng của ngoại đạo gia bị, không phải bởi chân tam muội. Hoặc lại khiến cho hành giả ăn uống không chừng độ, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những cảnh như trên, người tu phải dùng trí tuệ quan sát, gắng giữ chánh niệm, đừng sanh tâm chấp trước mà lạc vào tà lưới. Phải kiên trì như thế mới xa lìa được ma chướng. Hành giả tu thiền luôn nhớ mọi hoàn cảnh đều đầy ma chướng, nhất là hai loại ma là nội ma và ngoại ma này. Thiên ma cũng thuộc về ngoại ma, nhưng sở dĩ lập thiên ma thành một loại riêng là vì muốn cho hành giả lưu ý đến sự phá hoại nguy hiểm, tinh vi của nó. Ngoài phiền não ma, ngoại ma, thiên ma như trên, trong kinh còn nói đến bệnh ma và tử ma. Bởi cơn đau bệnh thường làm cho hành giả tiêu giảm công phu, lại tu chưa đến đâu rồi chết, có thể khiến người thối thất đạo quả, nên mới gọi là ma. Nhưng bệnh ma và tử ma đại ý chỉ sự chướng ngại của bệnh và chết thuộc về thân tứ đại trên đường tu, không có tính cách phá hoại khuấy rối để giết hại đạo tâm theo đúng nghĩa của ma. Sức tu của người thời nay